Chương 31, Triệu Hằng chặn đường. Hai ngày sau, anh Vũ Vương Phủ, Tử Cấm trong cung. Triệu Thần mở rộng hai cánh tay, ở một đám thị nữ hầu hạ dưới, quần áo nón nẻ lấy đại lương hoàng tộc cẩm y lìa vương ra, bốn vi tiểu thư cầu kiến một vị thị nữ đột nhiên tiến đến bẩm báo. Há, các nàng sớm như vậy tới làm gì? Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Sau đó phân phó nói, làm cho các nàng vào đi là vương gia thị nữ cung kính xác nhận, nhưng sau đó xoay người đi thông báo ngoài cửa Ngô Tâm Giải mấy người. Chỉ chốc lát, Ngô Tâm Giải mấy người liền đi đến. Thiếu chủ điện hạ Ngô Tâm Giải mấy người đối với Triệu Thần lên tiếng chào. Triệu Thần kỳ quái nhìn thoáng qua Ngô Tâm Giải mấy người, hỏi sớm như vậy đến cô cái này đến, có chuyện gì không thiếu chủ? Ngày hôm nay Thanh Hư Bảo Điện Long Phượng biết, Tâm Giải cũng muốn đi xem. Không biết cũng không thể được Ngô Tâm Giải thăm dò mà hỏi. Thiếu chủ, mặt tướng cũng muốn đi xem. Quan anh cũng chắp tay nói. Náo nhiệt như thế chuyện, làm sao có thể thiếu Tiêu Nhi đâu? Lô Tiêu khẽ cười một tiếng. Điện hạ Công Tôn Hoàng chấp hai cái trong suốt đôi mắt đẹp, hiển nhiên cũng muốn đi xem. Triệu Thần khẽ nhíu mày, nghi một la tờ phía sau, nói ra, các ngươi muốn đi xem, cái này ngược lại không phải là không thể được. Chẳng qua các ngươi cái dạng này có thể không làm được, bản vương còn không có ý định bại lộ mình có thể ký hợp đồng bốn gã tinh tựa nở dê sự tình. Hi hi, thiếu chủ cái này rất dễ dàng. Ngươi chỉ cờ nở du nở dê dịch dung đan các loại đồ đạc, đem chúng ta mấy người diện mạo che lấp một cái là được. Nô Tâm Giải hi hi cười, hiển nhiên đối với chuyện này sớm có chuẩn bị. Đây cũng là một ý kiến hay, bản vương vừa lúc có mấy viên con trai huyên châu. Các ngươi mang theo nó sau đó, có thể che lấp tướng mạo của mình cùng hình thái. Triệu Thần gật đầu, từ chính mình tinh giới trong túi xuất ra bốn miếng bên ngoài hiện lên mây mù bạch ngọc bảo châu, đưa cho Ngô Tâm Giải. Tạ ơn tạ thiếu chủ. Ngô Tâm Giải hì hì cười, tiếp nhận Triệu Thần trên tay con trai huyên châu. Tự cầm một viên, còn dư lại một người một cái phân cho quan anh chúng nữ. Tạ ơn tạ thiếu chủ. Tạ ơn điện hạ. Lô Tiêu mấy người cũng cười nói tạ ơn một tiếng. Vương gia đồ ăn sáng đã kinh chuẩn bị xong, thị nữ cung kính bẩm báo. Cô đã biết, các ngươi tất cả đi xuống đi. Đã kinh mặc quần áo Triệu Thần gật đầu, mâm tốt đỉnh đầu ngọc quan, sau đó phất tay ý bảo bọn xuống phía dưới. Là vương gia bọn không lưng thi lễ một cái, xoay người lui. Các ngươi trước cùng cô cùng đi dùng đồ ăn sáng đi. Triệu Thần đối với Ngô Tâm Giải chúng nữ nói, theo mặc dù dẫn đầu đi ra ngoài. Ngô Tâm Giải chúng nữ gật đầu đổi kịp. Mấy người ăn xong đồ ăn sáng sau đó, đi ra cửa bên ngoài, trước đại môn sớm có nhất quần anh Vũ Vương vệ, coi chừng Triệu Thần lục ngự liễn xa ở ngoài cửa chờ. Cái kia lục ngự liễn xa điêu long thêu phượng, nạm các loại kỳ chân dị bảo, nhìn qua hoa lệ phi phàm. Lôi kéo cái này lục ngự liễn xa là sáu thất toàn thân tuyết trắng, dưới chân đạp mây mù thiên mã, hoa lệ tôn quý liễn xa hợp với cái này phi phàm thiên mã, làm cho cả liễn xa nhìn qua vô cùng tôn quý cùng đại khí. Thiếu chủ, người cái này người kéo xe yêu thú chẳng lẽ là trong truyền thuyết mây mù thiên mã? Quan anh nhìn lôi kéo xe ngựa sáu thất thiên mã kinh ngạc nói. Chỉ là có một ít mây mù thiên mã huyết mạch yêu thú mà thôi. Triệu Thần nhàn nhạt trả lời. Coi như chỉ là có một ít mây mù thiên mã huyết mạch, đây cũng là thất cấp yêu thú A địch nổi tinh hà kỳ đỉnh phong tinh giả thiên mã, dĩ nhiên đem ra kéo xe. Vê đút ho vê đút thiếu chủ thật đúng là xa xỉ. A Ngô Tâm Giải chắt lưỡi nói. Lô Tiêu gật đầu đồng ý, Công Tôn Hoàng ngồi ở Triệu Thần trên vai, ăn cùng với chính mình sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt băng đường hồ lô, đối với Ngô Tâm Giải mấy người bắt chước như không nghe thấy. Được rồi, không nên nói cái này, đi thôi, Triệu Thần nói, theo mặc dù dẫn đầu mang theo Công Tôn Hoàng bước vào liễn xa. Ngô Tâm Giải mấy người cũng liền vội vàng bước vào liễn xa, ngồi vào lục ngự thiên mã trong xe. Vừa vào mã xa, Công Tôn Hoàng liền thuận thế từ Triệu Thần trên vai. Bay tới Triệu Thần trong lòng. Lục ngự thiên mã liễn xa bên trong không gian rất đại, ngồi lên mười mấy người đều dư giả, cho nên Triệu Thần năm người ngồi vào liễn xa, cũng không hề có vẻ chen chúc. Triệu Thần nhàn nhạt đối với thị vệ phía ngoài phân phó nói, đi thôi. Là vương gia thị vệ cùng kinh đáp. Bắt đầu điều khiển thị vệ hô to một tiếng. Lộc cộc cộc sáu thất thiên mã lôi kéo liễn xa bắt đầu chạy. Lúc này, Triệu Thần bên trái đằng trước mấy dặm chỗ. Có một tòa từ một chúng tinh hà kỳ thị vệ bảo hộ, ba thất năm cấp man ngưu thú sở kéo hoàng kim liên xa, đang chậm rãi chạy nhanh đi về phía trước. Đây là Đại Lương Vương Triều Tam Hoàng tử Triệu Hằng xa giá, Tam hoàng tử Triệu Hằng cùng hắn tinh tựa nờ dê tắc thanh song liền ngồi ở trong xe. Xanh đôi, lần này thanh hư bảo điện bảo vật rất nhiều, bản điện hạ sẽ cho ngươi bán đấu giá dưới, vài món thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu, để cho ngươi mau sớm thăng cấp thiên mệnh tinh võ. Triệu Hằng mở miệng nói, cái kêu buồn cung liền tạ ơn điện hạ rồi. Tắc thanh song không mặn không lạt hồi đáp. Triệu Hằng trong mắt lóe lên một luồng bất mãn, đối với Tắc thanh song thái độ, có chút phẫn hận. Lúc này, Hoàng Kim Liễn Sa Liêm Môn kéo ra, Vân Trường Lao thăm dò nói, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, anh Vũ Vương Lục Ngự Thiên Mã Xe, đang đến gần xe của chúng ta điều khiển. Đại Hoàng Huynh anh Vũ Vương Triệu Hằng cùng Tắc thanh song đồng thời chân mày cau lại. Đúng, anh Vũ Vương Điện Hạ Lục Ngự Thiên Mã Xe lập tức muốn tới nơi này. Điện Hạ, chúng ta Liễn Sa có muốn hay không mau nhanh nhường đường? Vân Trường Lão hỏi. Nhường đường? Triệu Hằng khỏe mắt giật một cái, trong mắt lóe lên một tia khuất nhục. Vân Trường Lão lời này xem như chạm tới Triệu Hằng lòng tự ái, lúc đầu Triệu Hằng còn chuẩn bị cho Triệu Thần nhường đường, dù sao hắn hiện tại không cần thiết đắc tội Triệu Thần. Thế nhưng Vân Trường Lão dẫn đầu nói như vậy, cái này tính chất nhưng là khác rồi. Vân Trường Lão nói như vậy, nói rõ Vân Trường gia tiềm thức cảm thấy Triệu Hằng không sánh bằng anh Vũ Vương Triệu Thần. Nếu như lúc này Triệu Hằng còn đáp ứng cho Triệu Thần nhường đường nói, vậy hắn Đại Lương Vương Triệu Tam Hoàng Tử Điện Hạ mặt để chỗ nào đặt không cần nhường đường. Triệu Hằng trầm giọng hồi đáp. Nhưng là, Điện Hạ Vân Trường Lão còn muốn nói tiếp. Triệu Hằng cắt đứt Vân Trường gia nói, tức giận quát lên, bản Điện Hạ nói không nên để cho đường. Ngươi không nghe được sao? Chỉ bằng hắn một cái không thể tu luyện tinh lực phế vật, dựa vào cái gì làm cho bản Điện Hạ nhường đường? Triệu Hằng con mắt trợn trừng, tức giận nói. Thấy Triệu Hằng nổi giận lớn như vậy, Vân Trường Lão có chút giật mình. Một hồi lâu, phản ứng lại Vân Trường Lão, cung kính trả lời nói, phải, Điện Hạ theo mặc dù hạ màn xe xuống, lui xuống. Cầu thả cầu vô tốt.